Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 342, chuông lớn uy lực. Từ Thông lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới chật vật từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi cái này Đông Hoàng Trung bắn ngược công kích trực tiếp chấn thương hắn nội tạng. Nếu không phải hắn kịp thời lấy linh khí hộ thể, chỉ sợ vừa rồi công kích chẳng những đem hắn uy lực công kích toàn bộ trả về, hơn nữa còn tại lúc đầu trên cơ sở tiến hành phóng đại. Cho nên vừa rồi một chiêu kia, Từ Thông tương đương ăn so chính mình cao thủ còn lợi hại hơn một kích toàn lực. Như thế thế công, coi là thật rất khó đề phòng. Bốn phía đám người cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt cái này miệng chuông lớn thế mà lại bắn ngược công kích. Cứ như vậy, bọn hắn vận dụng lực lượng càng lớn, chiếc chuông này bắn ngược thế công chẳng phải là càng lớn. Trong lúc nhất thời đám người lông mày đều là nhíu lại. Ha ha, chiếc chuông này mặc dù không phải chân chính Đông Hoàng Trung, nhưng cũng dù sao cũng là một cái tiên khí, có thể hay không gõ vang chuông này, liền nhìn các ngươi chính mình tạo hóa. Bạch Đế Hư Ảnh cười ha ha, nói xong thân hình liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Bốn phía đám người thấy thế, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên bọn hắn lại thương lượng đến cùng nên như thế nào xuất thủ. Tự Nhiên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sau cùng khảo hạch thủ đoạn thế mà lại là như thế này. Mà muốn gõ vang chuông này, tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy, ta đi thử một chút. Nhưng vào lúc này, Phương Gia Phương Hồng đứng dậy, mọi người đều là đem ánh mắt đặt ở Phương Hồng trên thân. Phương Hồng chính là tứ tinh chiến vương cấp đỉnh phong thực lực, so Từ Thông còn phải cao hơn một cảnh giới, cho nên mọi người cũng không dám kết luận cái này Phương Hồng có thể hay không gõ vang cái này miệng chuông lớn. Phương Hồng trong đám người đi ra, tứ tinh chiến vương cấp tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra. Bất quá hắn cũng không rảnh tay, mà là tế ra một thanh chiến đao. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tính tiến hành cận thân công kích, mà là dự định tiến hành công kích từ xa. Bốn phía đám người nhìn ra Phương Hồng ý đồ về sau, đều là trong lòng thầm than Phương Hồng giảo hoạt. Kể từ đó, coi như cái này miệng chuông lớn sẽ bắn ngược công kích, vậy hắn cũng có đầy đủ thời gian đến ứng đối bắn ngược ra công kích. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lạnh. Chẳng lẽ chuyện này Đông Hoàng Trung thật chính là đơn giản như vậy? Lôi đình chạm, Phương Hồng bắt đầu chuyển động, hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao liền chém ra một đạo to lớn đao mang. Đao mang trong nháy mắt chút xuống, hướng về kia miệng cự nặng chút xuống mà đi. Đám người nhao nhao nhìn về phía chiếc kia chuông lớn, muốn nhìn một chút Phương Hồng một kích này đến cùng sẽ khiến hiệu quả như thế nào. Ông, nhưng mà công kích của hắn rơi vào chuông lớn phía trên, trực tiếp bị chuông lớn cho hấp thu, cũng không có gây nên một tia tiếng vang. Quả nhiên vẫn là không có vang. Bất quá phương thức công kích như vậy ngược lại là có thể phòng ngừa bị bắn ngược công kích gây thương tích, trong lòng mọi người lẩm bẩm. Nhưng vào đúng lúc này, kia chuông lớn phía trên bộc phát ra một cỗ ba động khủng bố. Một đạo so với ban đầu Phương Hồng bổ ra đao mang hướng về Phương Hồng hung hăng chém tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Phương Hồng lập tức kinh hãi, vội vàng vung đao ngăn cản. Keng, nhưng mà kia cỗ đao mang đụng vào chiến đao phía trên, trực tiếp cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài. Phương Hồng thân hình đụng vào trên vách tường, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn phía mọi người thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi cái kia đạo đao mang tốc độ thực sự quá nhanh, trọn vẹn so Phương Hồng thi triển ra đao mang mau ra không chỉ gấp hai. Cho nên coi như Phương Hồng đứng xa, như trước vẫn là không thể chống đỡ được cái này kinh khủng công kích. Liên tiếp hai người đều bị chuông lớn bắn ngược công kích gây thương tích. cái này khiến mọi người đều là cảm giác được một cỗ ngưng trọng. Tự Nhiên yên lặng đứng ở một bên nhìn xem đây hết thảy. Hắn đang suy tư một vấn đề, đã cái này miệng chuông lớn có thể hấp thu người khác sức mạnh công kích, còn có thể bắn ngược trở về, đây chẳng phải là tất cả công kích đều không có hiệu quả. Trừ phi một người công kích trình độ có thể đạt tới cái này chuông lớn hấp thu năng lượng hạn mức cao nhất, thế nhưng là một thanh tiên khí, nó hấp thu hạn mức cao nhất kỳ thật dễ dàng như vậy có khả năng đạt tới. E là cho dù là thánh nhân cũng làm không được a. Quả nhiên tiếp xuống Diệp gia người cũng tiến hành nếm thử. Kết quả giống nhau như đúc, bọn hắn công kích chẳng những không có thể làm cho chuông lớn có một tia rung động, tương phản còn bị công kích của mình gây thương tích. Cái này dẫn đến đám người càng thêm không dám tùy tiện nếm thử. Về sau Lãnh Tàng Phong cũng tiến hành nếm thử, nhưng mà lấy hắn cửu tinh chiến vương đỉnh phong cấp tu vi vẫn như cũ không cách nào dung chuyển. Cái này miệng chuông lớn, cái này khiến mọi người nhất thời lập tức tuyệt vọng, ngay cả cửu tinh cường giả tối đỉnh đều không thể dung chuyển. Vậy còn có người nào có thể dung chuyển cái này miệng chuông lớn? Ta đến, mọi người ở đây nhao nhao thở dài thời khắc, Hạ Chính Lôi đi ra. Đám người nhao nhao nhìn về phía cái này Thiên Ngân Đế Quốc hoàng tử. Bọn họ cũng đều biết cái này thất hoàng tử mặc dù chỉ là bát tinh chiến vương đỉnh phong cấp bậc tu vi, nhưng là hắn nhất định có vô cùng cường đại thủ đoạn. Quả nhiên Hạ Chính Lôi đang đi ra về sau, thế mà tế ra một thanh kiếm. Này kiếm nhất chỗ, một cỗ cường đại tử sắc đế vương chi khí từ phía trên tràn ngập ra. Ngạch, đây chẳng lẽ là tiên kiếm? Bốn phía mọi người nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Hạ Chính Lôi thế mà tế ra một thanh này tiên kiếm. Lấy tiên khí đối tiên khí, vậy cái này chuông lớn làm sao có thể không bị gõ vang? Đám người nhao nhao lắc đầu thở dài, không nghĩ tới cái này long mạch cuối cùng vẫn về đế quốc hoàng thất tất cả. Tự Nhiên cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này thất hoàng tử trong tay thế mà có được tiên khí. Hạ Chính Lôi trên mặt cũng lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn thấy, có được tiên kiếm hắn, tuyệt đối có thể tùy tiện gõ vang cái này miệng giả Đông Hoàng Trung. Kiếm này tên là Tử Long, chính là ta Hạ gia tuyệt thế bảo vật. Hôm nay ta liền dùng kiếm này đến gõ vang cái này miệng chuông lớn. Tiến vào long xào đoạt được long mạch, Hạ Chính Lôi hét lớn một tiếng, lập tức liền huy động trong tay tiên kiếm hướng về kia miệng chuông lớn đâm tới. Tiên kiếm đâm ra, phát ra kinh khủng long hống âm thanh, phảng phất một đầu tử sắc cự long đằng không xuất thế. Hướng về kia chuông lớn hung hăng va chạm mà đi, mọi người đều là trừng to mắt, nhìn xem chiếc kia chuông lớn. Nhưng mà mục đích bên trong thanh âm cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản kia tử sắc tiên kiếm bên trên phun ra tử long kiếm khí tại đụng vào chuông lớn phía trên, liền trực tiếp biến mất. Cái gì? Hạ Chính Lôi lập tức giật mình. Không thể tin được chính mình vận dụng tử long thế mà còn không có gõ vang cái này miệng chuông lớn. Bốn phía đám người cũng là một trận kinh ngạc. Hạ Chính Lôi một chiêu này đã siêu việt phổ thông bán thánh cường giả một kích toàn lực. Nhưng mà công kích như vậy thế mà không thể gõ vang cái này miệng chuông lớn. Vậy còn có người nào có thể gõ vang? Nhưng vào lúc này, chuông lớn bên trên bắt đầu hiện ra một cỗ cường đại tử sắc ba động. Không tốt, điện hạ mau tránh ra. Nơi xa hai mắt đục ngầu lão giả trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra tinh quang. Thân hình trong nháy mắt lướt đi. Ông, một đạo kinh khủng kiếm mang màu tím từ trên thân chuông nổ bắn ra mà ra. Hướng về Hạ Chính Lôi hung hăng chém tới. Hạ Chính Lôi kinh hãi. Nhưng mà cái này tiên kiếm chi uy kỳ thật dễ ngăn cản như vậy. Oanh, lão giả thân hình xuất hiện tại thất hoàng tử trước mặt. Hung hăng đánh ra một trường. Bán thánh chi uy hiển thị rõ mà ra. Trực tiếp cùng luồng kiếm mang màu tím kia va chạm. Phốp, tên kia bán thánh lão giả máu tươi cuồng phún. Kiếm khí màu tím trực tiếp chém rụng hắn một cánh tay. Cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Mọi người thấy một màn này, kinh ngạc vô cùng, bán thánh cường giả đều bị trọng thương. Cái này còn thế nào gõ vang chuông này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.